Chương 1565, lần nữa đánh mặt, 1. Nhưng cũng là lần này Lưu Tinh chú ý, để Tiêu Diêu Môn mấy người vị trí bị ép phân tán ra tới. Hoàng Bét, quân mộ Nhan Lạc Đàn nhìn trên đài có nhân kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy hoảng loạn. Chỉ thấy vừa mới kia một lần Lưu Tinh chú ý, đem quân mộ Nhan dồn đến phía bắc nơi hẻo lánh. Mà lúc này, có ba người vây quanh nàng. Một người trong đó chính là Hùng Bá đội đội trưởng Cung Sán. Hai người khác thực lực, rất nhiều nhân phía trước hai trận trong trận đấu được chứng kiến, nghiền ép Liệt Hỏa đội một cái đội viên, đó cũng là không có áp lực chút nào. Ba cái tuyệt đỉnh cao thủ vây đánh quân mộ Nhan một cái phụ trợ nhạc công, kết cục có bao thê thảm, đã có thể đoán được. Tiêu Diêu đội nhân muốn xông tới hỗ trợ, thế nhưng là mỗi người đều bị Hùng Bá đội một nhân trông giữ, trong lúc nhất thời không cách nào tiến thêm. Hùng Bá đội còn phái ra một nhân trông coi bên cạnh đài cao. Vì phòng ngừa Tiêu Diêu đội có nhân hoảng sợ phía dưới, muốn trực tiếp bỏ quyền chạy trốn. Cung Sán liếm môi một cái, phảng phất nếm đến trong chốc lát phun tung tóe mùi máu tươi, trong mắt tràn đầy điên cuồng hưng phấn. Ta đã nói rồi, tranh tài một khi bắt đầu, lu cờ na ho kết thúc, cũng không phải là các ngươi định đoạt. Tiểu nha đầu, hiện tại coi như ngươi cầu xin tha thứ, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Vừa nghĩ tới máu của ngươi ở tại trong miệng của ta thật hưng phấn khó mà chính mình. Ha ha ha, nhìn trên đài, rất nhiều người đều không đành lòng quay đầu chỗ khác, che mặt. Tinh tế mỹ lệ thiếu nữ, thương bạch như tuyết, vánh ánh suy nhược, như thế khuynh thành, như thế mờ mịt, lại dễ dàng như vậy ngăn trở. Bọn hắn thực sự không đành lòng nhìn thấy máu tanh như thế lại thê thảm một màn. Tinh thần học viện đang làm gì á, vì cái gì không đi ngăn cản tranh tài, chẳng lẽ bọn hắn thật muốn trơ mắt nhìn xem quân mộ Nhan dạng này thiên tài vẫn lạc sao? Ta thật không đành lòng xem tiếp đi. Ta tình nguyện thua trận tất cả tinh thạch, QNZ không muốn nhìn thấy một thiên tài phụ trợ sư rơi vào như thế kết cục. Cung Sán tay chậm rãi nâng lên, vũ khí của hắn là một đôi buôn lôi chảo, trực tiếp bọc tại trên tay của hắn. Chỉ cần linh lực quán chú, liền có thể khai sơn phá thạch, đồng tâm xuyên giáp. Cung Sán thích nhất chính là dùng cái này song buôn lôi chảo xuyên thấu địch nhân thân thể, cảm thụ được bọn hắn ấm áp huyết dịch vẩy ra, nghe bọn hắn thê lương tuyệt vọng kêu thảm. Tiếng kêu càng là thê thảm, hắn thì càng kích động thoải mái. Cung Sán tay hướng phía mộ Nhan ngực bụng rơi xuống lúc, trong mắt tràn đầy đối sau một khắc chờ mong. Nhưng mà, mong muốn bên trong kêu thảm cùng máu tươi cũng không có tới đến. Cung Sán buôn lôi chảo rừng ở giữa không trung, bị cái gì giữ lấy, dù là hắn dùng toàn thân linh lực, QNZ không chút nào có thể tiến thêm. Cung Sán kinh ngạc ngẩng đầu, đối đầu lại là thiếu nữ ba quang liễm diễm hoa đỏ mắt. Tuyệt mỹ trên mặt tràn ra một vòng lưu luyến lười biếng ý cười, đáy mắt lại u ám chập trùng sâu không thấy đáy. Cung Sán đột nhiên quay đầu, nhìn về phía mình buôn lôi chảo, mới phát hiện, chống chọi mình buôn lôi chảo, vờ ơ y ma là một thanh đàn. Một cái rách rách dưới, làm bằng gỗ, phảng phất tùy tiện liền có thể đập nát cổ cầm. Cái này sao có thể, hắn buôn lôi chảo thế nhưng là thất phẩm linh khí, liên cứng rắn nhất sắt đá đều có thể như gọt đầu hũ chém vào. Vì sao lại bị một cái phá đàn chống chọi miệng đầy âu nôn huế ngữ, nghe được đầu ta đau. Cung Sán bên hai, vang lên thiếu nữ tựa như tiếng trời thanh âm, nhưng có một câu, ngươi nói đúng. Tranh tài một khi bắt đầu, lu cờ na ho kết thúc, cũng không phải là các ngươi định đoạt. Dây đàn đống nhiên khẽ động, phát ra một tiếng vù vù. Cung Sán sắc mặt đại biến, phi tốc lui lại, nhưng đến cùng vẫn là chậm một bước. Thấu chương xong.